Cực phẩm thần y, chương 2451. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi, nhìn bộ dáng vội vàng đi ra ngoài của cô, có phải đã nghĩ thông suốt, định đi máy bay chạy về Việt Nam rồi không? Igasuki đứng ở cửa chặn đường Vũ Nhược Uyên, trêu chọc. Vũ Nhược Uyên dừng bước, hừ lạnh một tiếng, nói. Cô chủ tôi đây chính là yêu nghiệt của quỷ y môn nhà họ Vũ, chưa bao giờ biết hai chữ. Chạy trốn viết như thế nào, tôi lại thấy kỳ lạ. Gasuki chuyển ánh mắt tươi sáng, đánh giá Vũ Nhược Uyên, cười nói. Vậy thì cô vội vàng đi đâu? Vũ Nhược Uyên thản nhiên nói. Tôi muốn đi đảo Hải Ninh. Lời này nói ra, Gasuki cùng cô Ga Iron đều giật mình. Cô muốn đi đảo Hải Ninh. Igasuki nghiêm mặt, nói. Cô muốn đi đảo Hải Ninh tự mình xác nhận tình hình của Trần Gia Bảo sao? Đúng vậy. Vũ Nhược Uyên ngẩng đầu nói, tôi vốn mang trọng trách của nhà họ Vũ, đi cùng Trần Gia Bảo đến Đông Đô. Bây giờ Trần Gia Bảo không rõ sống chết, cho dù thế nào thì tôi cũng phải có một lời giải thích với nhà họ Vũ. Ta phải đi đảo Hải Ninh tự mình xác nhận tình hình của Trần Gia Bảo. Nếu như vậy, cô không cần đi đảo Hải Ninh nữa. Igasuki kéo Vũ Nhược Uyên ngồi xuống ghế nói, cô ngồi xuống trước đi. Tại sao? Vũ Nhược Uyên ngồi xuống, trong lòng có chút bất mãn. Gasuki nhìn về phía cô Ga Iron, nói, hay là cô nói đi. Người cô Ga Iron gật gật đầu, ho nhẹ hai cái, ngồi bên cạnh Vũ Nhược Uyên nói. Lúc trước Giáp Hạ Lưu chúng ta từng hợp tác với Terai Chika, từng phái rất nhiều lính tinh nhuệ đi bảo vệ an toàn của Terai Chika. Bởi vì một số nguyên nhân, Giáp Hạ Lưu và Terai Chika chấm dứt hợp tác, rút lại một lượng lớn lính tinh nhuệ, nhưng vẫn để lại một số trụ cột làm tình báo. Hôm qua Terai Chika điều gấp 200 lính tinh nhuệ lên đảo Hải Ninh để tìm kiếm tung tích của Trần Gia Bảo và Đạm Đài Thái Vũ. Dựa vào điểm này thì chắc chắn hai người họ vẫn còn sống. Tốt quá rồi, Vũ Nhược Uyên thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nếu một ngày không nhìn thấy Trần Gia Bảo là vẫn không yên tâm. Gasuki cười nói, ban đầu tôi tưởng cô định ngồi máy bay về Việt Nam, bây giờ xem ra cô lại phải ở lại một thời gian. Một hồi Vũ Nhược Uyên không trả lời Igasuki, mà đứng dậy. Làm Igasuki giật mình, nói, cô làm sao nữa vậy? Chỉ đùa cô thôi mà. Chúng ta đều không biết Trần Gia Bảo và Đạm Đài Thái Vũ bị thương như thế nào. Với lại nhiều người như vậy đang tìm tung tích của họ. Họ chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Giờ tôi lên đảo không chừng có thể giúp được họ. Terai Chika phái nhiều người như vậy. Bây giờ cô mà lên đảo sẽ bị phát hiện. Một khi bị phát hiện chỉ có đường chết. Igasuki nói, Vũ Nhược Uyên tôi không sợ chết. Ngoài thiên mệnh âm dương sư, có nhiều Terai Chika tôi cũng không sợ. Tóm lại là ý tôi đã quyết. Cô đừng có khuyên tôi nữa. Chỉ cần chuẩn bị cho tôi một chiếc thuyền để lên đảo là được. Gasuki nói, Đạm Đài Thái Vũ đi cùng Trần Gia Bảo để đấu với thiên mệnh âm dương sư, bây giờ cô cũng muốn đi giúp. Trần Gia Bảo, vấn đề ở chỗ. Cả cô và Đạm Đài Thái Vũ miệng đều nói muốn giết Trần Gia Bảo nhưng hành động lại hoàn toàn ngược lại. Tôi thật sự không biết Trần Gia Bảo có mê lực gì để hai người vừa yêu vừa hận như vậy nữa. Cách chương.